Chương 780, nguyên do. Chương 780, nguyên do. Lục Vũ cất kỹ tấm bia đá, lần nữa cho Nhiếp Tinh Hà rót chén trà, nghị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Nhiếp đạo hữu là muốn hỏi ta nơi này có hay không có thích hợp linh đan của ngươi. Nhiếp Tinh Hà con mắt vẻ mặt, thấy Lục Vũ chính diện đáp lại, không chút do dự gật đầu nói, đúng là như thế, Lục Thiệp ưu chủ không cần lo lắng thủ lao vấn đề. Lão hủ biết, cao giai luyện đan sư luyện chế ra linh đan không chỉ là hao phí tài liệu vấn đề, còn muốn hao phí tinh lực cùng thời gian, cho nên Lục Thiệp ưu chủ cần cái gì cứ việc nói, lão hủ tu hành mấy ngàn năm, vẫn còn có chút thân ra. Lục Vũ cười gật đầu, nói, nhiều năm trước, ta liền đã từng luyện chế qua duyên thọ đan, bất quá chỉ có thể coi là tiểu duyên thọ đan, duyên thọ kéo dài 10 năm, 100 năm mà thôi. Hiện tại trong tay còn có mấy viên cực phẩm duyên thọ đan, nhưng loại linh đan này đạo hữu cũng biết, chỉ có lần đầu tiên phục dụng thời điểm, mới có hiệu quả. Mà thôi đạo hữu hiện giờ tu vi thực lực, ta này tứ phẩm duyên thọ đan hiệu quả khả năng còn muốn giảm giá khấu trừ, cuối cùng có thể duyên thọ kéo dài thời gian không sai biệt lắm cũng chính là 300 đến 400 năm. Không biết đạo hữu cảm thấy như thế nào. Nhiếp Tinh Hà trên mặt nhất thời hiện lên xuất một cỗ sắc mặt kinh hỉ. Hắn đã ăn duyên thọ đan cùng linh dược là tại rất nhiều, hơn nữa hắn lại xác thực thọ nguyên đã hết, tiềm lực khô kiệt, có thể duyên thọ kéo dài 300-400 năm với hắn mà nói đã là thiên đại kinh hỉ. Thật tốt quá, có thể duyên thọ kéo dài 300-400 năm đã đầy đủ, hiện tại ta còn có 100 năm bên cạnh thọ nguyên, còn có này 300-400 năm, không sai biệt lắm 500 năm thời gian, nếu là còn vô pháp đột phá đến càng cao một tầng thiên chi cảnh, như vậy cũng chết cũng không tiếc. Lục Vũ nói xong, liền từ thiên nguyên động thiên bên trong đi một cái bình ngọc tinh xảo, ở trên từng đạo cấm hào quang chớp động. Tiện tay đem này bình ngọc đưa cho Nhiếp Tinh Hà, Lục Vũ nghĩ tới một chuyện lại nói, mấy ngày hôm trước Ngọc Long Tinh lọt vào tinh đạo công kích, vốn ta là không có ý định đúng tay, bất quá lần này tinh đạo đột kích quy mô tổng số lượng thật sự là để ta ngoài ý muốn, cho nên mới bất đắc dĩ xuất thủ ngăn cản. Ta chỉ thật là kỳ quái, này mảnh tinh vực làm sao có thể đản sinh nhiều như vậy tinh đạo. Tuy ta không sao cả du lịch qua Bách Tinh Hải những tinh vực khác, nhưng là chưa bao giờ thấy nhiều như vậy tinh đạo tụ tập, trong đó thậm chí có cái quy chấn cảnh, mấy thiên hóa thần cảnh, chỉ là này một cỗ lực lượng đã không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ siêu cấp đại tông môn thế lực lớn. Nhiếp Tinh Hà lấy được mình muốn duyên thọ đan, trong nội tâm một mực treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng giãn ra không ít, thấy Lục Vũ hỏi cái này, ngược lại vô tình nói, việc này kỳ thật chỉ có thể nói là thời sự bức bách. Ma vực quy mô tiến công Bách Tinh Hải, vô số thế lực tan vỡ. Thế nhưng ngươi cũng biết, rất nhiều thế lực lớn đại thế gia đều áp dụng phân gia trì sách lược, đem nhà mình một ít tinh anh phóng tới địa phương khác phát triển, coi như là cho mình lưu lại đường lui. Thế nhưng Bách Tinh Hải thái bình quá nhiều năm, những thế lực này tuy làm như vậy, trên thực tế lại không có cái gì đoán chừng. Tại ma vực chưa từng công kích Bách Tinh Hải lúc trước, tại địa phương khác bằng vào xuất thân cùng phong phú tài nguyên, có thể nói hoành hành ngang ngược, đắc tội nhiều người. Một khi bọn họ bổn ra tan vỡ, địa phương khác còn không phải tường ngược lại mọi người đẩy. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, ngoại trừ những cái này tan hoang thế lực lưu lại ra, còn có một loại chính là nguyên bổn chính là cùng hung cực các hạng người, đầy tay huyết tinh, đầy người tội nghiệt người, bọn họ vô luận ở nơi nào cũng đã như chuột chạy qua đường đồng dạng, cho nên đành phải vùi đầu vào tinh đạo hàng ngũ, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể tu luyện. Trừ đó ra, có lẽ còn có chút nguyên nhân khác, nhưng liền cũng không tính cái gì nguyên nhân chủ yếu. Nhiếp Tinh Hà thấy Lục Vũ vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nhân tiện nói, Lục đạo hữu, tuy chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là có thể đoán được ngươi vài phần ý nghĩ. Ngươi không phải là muốn thu phục những tinh đạo đó á? Trên thực tế nghĩ nhiều người như vậy có không ít, nhưng cuối cùng đều đã thất bại, không phải là cho điều kiện không tốt, mà là tinh đạo chính là tinh đạo, dù cho bọn họ không muốn tại làm đi đến, một cái hai cái vẫn là mà thôi. Thế nhưng một khi quy tắc có sẵn mô hình khuôn đúc, cái gọi là thu phục liền biến vị nói. Huống hồ bọn họ nhiều năm qua bốn phía cướp bóc, giết người vô số, trên người nhân quả cuốn thân, ai thu phục bọn họ muốn thay bọn họ gánh chịu nhân quả, chính là lấy Lục Thiệp ưu chủ cùng Lục gia thực lực, cũng chưa chắc có thể gánh chịu được lên. Quan trọng nhất là, người căn bản cũng không biết, những sự tình kia địch nhân, những sự tình kia bằng hữu. Nhiếp Tinh Hà vừa nói như vậy, Lục Vũ mới vẻ sợ hãi cả kinh, lúc trước hắn đúng là trong lòng có một ít mơ mơ hồ hồ ý nghĩ. Cảm thấy những tinh đạo này luận tu vi thực lực, hay là ánh mắt kiến thức cũng không chênh lệch, nếu là có thể thu phục, đối với Lục gia mà nói tuyệt đối có thể tăng cường không ít chiến lược. Thế nhưng là nghe Nhiếp Tinh Hà vừa nói như vậy, cũng không khỏi có chút kinh hãi. Lấy Lục Vũ thực lực bây giờ cùng địa vị, ngược lại chưa hẳn sợ có địch nhân đến trả thù, nhưng sợ nhất chính là loại kia, thực lực bây giờ chưa đủ, ẩn nhẫn không ra, đến tương lai thực lực đủ rồi, lại lấy không thể nào sáng rọi thủ đoạn để đối phó Lục gia. chỉ có ngàn ngày làm tả cờ vậy có ngàn ngày để phòng cướp, cho dù Lục gia thực lực mạnh, nhân thủ nhiều, có thể cuối cùng sẽ có sơ hở thời điểm. Mà tinh đạo nhóm bốn phía cướp bóc chém giết, chết ở trong tay bọn họ người vô tội vô số, lớn như vậy nhân quả, đừng nói Lục gia, cho dù Bách Tinh Hải bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều gánh chịu không nổi. Lục Vũ bất đắc dĩ cười nói, là ta nghĩ đơn giản, không có nghĩ tới những thứ này tinh đạo đã vậy còn quá hung tàn, nghe ngươi vừa nói ngược lại là cảm thấy, lúc trước thả bọn họ rời đi lại là không nên. Nhiếp Tinh Hà mục quang một máy, phảng phất vượt qua vực không gian, thấy được hư không chỗ sâu trong, ngự khí bình thản bên trong mang theo một cỗ đạm mạc mà nói, tinh đạo mặc dù là họa quá mức liệt, coi như là treo ở Long Môn kiếm phái đợi phương này trong tinh vực đông đảo thế lực trên đỉnh đầu lợi kiếm. Có nguy mới có cơ hội, có chết mới có sinh, thả bọn họ rời đi đối với cái này phương tinh vực mà nói chưa hẳn liền hoàn toàn là một chuyện xấu. Điều này cũng có thể cho những tông môn kia gia tộc càng thêm chăm lo việc nước, không dám lười biếng, thời khắc đốc xúc chính mình liền càng cường đại hơn, là bọn họ tiến bộ động lực một trong. Lục Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, âm thầm gật đầu, địa vị bất đồng, thấy được sự tình góc độ tự nhiên bất đồng. Lấy Nhiếp Tinh Hà thông thiên cảnh tu vi đối đại những tinh đạo này uy hiếp, tự nhiên không biết là có cái gì quá mức gây phiền toái. Hắn nếu thật là xuất thủ, cũng chính là thật lãng phí chút thời gian, tất nhiên có thể đem bọn họ hoặc giết hoặc cầm. Thế nhưng dạng, phương này tinh vực là an ổn, có thể an ổn bên trong phương này trong tinh vực tu sĩ thế lực đã không còn ngoại bộ uy hiếp, như vậy còn có thể như hiện tại chân thành hợp tác, cộng đồng chống cự kẻ thù bên ngoài sao còn có thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh, toàn lực tôi luyện tu vi, để thăng chiến lược sao. Lục Vũ là minh bạch, một cái an ổn hoàn cảnh đối với trong đó sinh linh to lớn ảnh hưởng, liền phảng phất năm đó thiên đô. Bởi vì vị trí vắng vẻ, lại có thiên tôn như vậy một vị thông thiên cảnh tọa chấn, cực ít có kẻ thù bên ngoài. Cuối cùng dẫn đến chính là, thiên đô ở trong tu sĩ cùng từng cái thế lực không muốn phát triển, mục quang thiền cận. Nếu không phải cuối cùng ma vực đống nhiên đột kích, khơi dậy thiên đô các tu sĩ tử chiến quyết tâm cùng chiến ý, tại vượt qua hàng trăm năm, không cần ma vực đột kích, chính mình liền có thể hội tan vỡ á hay là đạo hữu nhìn thấu triệt, bất quá cố này tinh đạo quy mô quả thật có chút quá lớn, không quan tâm. Tạo ở dưới sát nghiệt sợ là sẽ phải đối với ta đạo tâm có chỗ ảnh hưởng, đạo hưu đợi chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lục Vũ trong hai mắt trong chớp mắt hiện lên một cố kiên định, sau đó đối với Nhiếp Tinh Hà nói rõ một câu, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt tiêu thất tại trong tinh thất. Nhiếp Tinh Hà nháy dưới con mắt, thân hình không nhúc nhích, chỉ là khẽ ngẩng đầu, theo Lục Vũ biến mất phương hướng nhìn sang. Trong đó trong hư không, cự ly Ngọc Long Tinh trăm vạn nở đà mở bên ngoài lúc này đã hóa thành một mảnh to lớn chiến trường. Hơn vạn danh tu sĩ tại công kích lẫn nhau, đánh thiên băng địa liệt, tinh thần tăng cảnh. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần cự ly không phải là quá xa, là có thể có chỗ cảm ứng. Nhưng chân chính cảm thấy phụ cận tới xem xét tu vi ít nhất đều là quy chấn cảnh, hơn nữa từng cái đều đem khí tức của mình ẩn nấp cẩn thận. Đối với cái này cổ tinh đạo, phương này trong tinh vực cao giai tu sĩ liền không có mấy người không biết, đối với bọn họ hung ác cùng tàn nhẫn sớm đã có nghe thấy, lúc này thấy trong bọn họ hồng, tự nhiên là vui cười thấy nó thành. Không có một cái muốn nhúng một tay. Thế nhưng đợi đến những người này đánh tới lưỡng bại câu thương, như vậy chính là bọn họ thu hoạch. Những tinh đạo này nhiều năm cướp bóc, trong tay bảo vật vô số, những bảo vật này rơi xuống bất kỳ một cái nào tu sĩ trong tay, đều biết buộc phát ra không gì sánh kịp uy năng, trở thành một tu sĩ chân chính nội tình cùng tiềm lực. Cho nên, đừng nhìn hiện tại không có ai xuất thủ, nhưng trốn ở bốn phía nhìn xem người cũng tại không ngừng tăng nhiều, hơn nữa từng cái đều tu vi bất phàm. Nếu để cho bọn họ vì người khác liều chết dốc sức chiến đấu, bọn họ chưa hẳn có thể dưới được quyết tâm. Thế nhưng là nếu là vì mình tranh đoạt bảo vật, những người này tuyệt đối là có thể phấn đấu quên mình quên cả sống chết, đây là tư dục, không có mấy người có thể đào thoát được tư dục ảnh hưởng. Mà ở nội chiến bên trong tinh đạo nhóm vừa bắt đầu còn một tia ý thức cùng đối thủ liều đấu, thế nhưng dần dần cũng phát giác được không đúng. Bởi vì hơn 10 vị quy chân cảnh đám đại năng tranh đấu lên đã không giống vừa mới bắt đầu đồng dạng ngươi chết ta sống. Tuy thoạt nhìn như cũ kịch liệt vô cùng, nhưng trên thực tế lấy những cái này bọn thuộc hạ đối với những đại năng này đám người hì hệ u do, là có thể cảm giác được, quy chân cảnh đám đại năng căn bản không có suất toàn lực, bây giờ đấu pháp càng giống là đang diễn trò. Có kia đầu chuyển nhanh đến, bất quá chớp mắt trong đó liền đã nhận ra đồng dạng, nghĩ tới mấu chốt trong đó, sau đó nhìn về phía đối thủ mục quang cũng mang theo vài phần thâm ý, liều đấu lên cũng không hề liều mạng như thế. Những tinh đạo này nhiều năm cướp bóc, chém giết thành tánh. Kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, đối thủ động tác hơi có biến hóa, lập tức liền có phát giác, sau đó liền nghĩ qua cửa khóa, trong chớp mắt an ý phối hợp lại. Một chỗ trong hư không, bên trong hai đạo nhân ảnh ẩn nấp ở trong đó. Hắc hắc, bọn người kia tựa hồ có chỗ phát hiện đâu, đại ca, có muốn hay không hiện tại liền động thủ, bọn người kia, cho dù là hóa thần cảnh, hẳn cũng có không ít thân giá a, chỉ cần chúng ta vừa ra tay, cái khác gần nấp tại phụ cận người cũng sẽ xuất thủ, đến lúc sau chúng ta hoàn toàn có thể đục nước béo cò. Tên còn lại hừ lạnh một tiếng nói, người khác cũng không có gấp gáp, người gấp cái gì, sợ không ai có thể giết sao, những tinh đạo này giảo hoạt vô cùng, nếu như phát hiện, hiện tại ai ra ngoài người đó là bia ngắm, chết như thế nào cũng không biết. Bọn chúng ta đợi, chắc chắn sẽ có người nhịn không được.